One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 606, chương 267, lực lượng thời gian. Liên tục ẩn hình Kikoha. Ầm ầm, trong nháy mắt, phảng phất bốn phương tám hướng đều xuất hiện ẩn hình Kikoha. Dưới trận đám người chỉ thấy một đạo tiếp lấy một đạo ẩn hình Kikoha không ngừng đánh vào Hakuenma. Thần kết giới bên trên, yếu hại đả kích, lúc này, chỉ thấy khoảng cách Hakuen chỉ có 100 mét có hơn địa phương. Một bóng người nhanh chóng hướng phía hắn bay lướt đi tới. Chính là Hit, 100 mét khoảng cách đối với một tên vũ trụ cường giả tới nói cần phải bao lâu? Người căn bản ngay cả con mắt đều không có nháy, bọn hắn cũng đã trùng kích đến trước mặt của ngươi. Thời khắc này Hit đã nhanh nhanh trùng kích đến Hakuen trước mặt. Đồng thời sử dụng ra chiêu thức của hắn yếu hại đả kích. Trên thực tế cái này cũng không tính là một loại chiêu thức. Càng giống là một loại nào đó, sức quan sát. Tại Hit trong mắt, hắn có thể nhìn thấy hết thảy có quan hệ với nhược điểm của đối phương. Đồng thời đi tiến hành đả kích. Mà bây giờ Hit liền là phát hiện ma thần kết giới nhược điểm. Trong tay của hắn thình lình xuất hiện một thanh năng lượng bảy thủ. Tại bay xẹt tới trong nháy mắt cũng đã lấy năng lượng bảy thủ hung hăng hướng phía ma thần kết giới. Cái nào đó yếu kém đốt mặc thấu qua. Chỉ nghe được một tiếng. Hakuen cường ngạnh ma thần kết giới thế mà thật bị Hít cho xé rách. Lúc này Hakuen đã phản ứng lại. Trong con người của hắn không khỏi xẹt qua một tia ngoài ý muốn. Mà lúc này đây Hít bảy thủ đã như là rắn độc hướng phía Hakuen thân thể xuyên thấu tới. Chỉ là Hakuen nơi nào sẽ cho Hít cơ hội này. Lúc này hắn nếu là kịp phản ứng, như vậy cũng sẽ không để Hít tùy tiện đạt được. Chỉ thấy cả người hắn nhanh chóng chấn động. Một đạo vô hình khí lãng trực tiếp từ thân thể của hắn bên trong phun trào ra. Ý đồ đem trước mặt Hít cho chấn động ra đến. Cùng lúc đó, Hakuen nắm đấm cũng đã ầm vang nện xuống. Chỉ là, lúc này một màn quỷ dị lại lần nữa phát sinh. Mặc kệ là Hakuen chỗ phát động đi ra khí lãng vẫn là nắm đấm của hắn. Rõ ràng đều là không trở ngại chút nào từ Hít thân thể bên trong mặc thấu qua. Phảng phất trước mặt Hít căn bản lại không tồn tại. Nhưng mà, Hít nhưng lại chân thực tồn tại tại Hakuen trước mặt. Phốp phốp, bởi vì Hakuen một kích thất bại, Hít cả người đã bắt lấy cơ hội lần này, chỉ thấy hắn một cái trước đâm, năng lượng bảy thủ liền trực tiếp trúng đích Hakuen thân thể. Xẹt qua một đạo nhàn nhạt vết máu, vì Hakuen lúc này đã nhận ra Hít trên người quỷ dị chỗ, cho nên cả người trực tiếp cùng hắn kéo dài khoảng cách. Mà sứ trắng không biết là vừa rồi Hít sử dụng chính là Tam Skip năng lực. Đây là Hít chiêu bài kỹ năng, có thể thời gian nhảy vọt, cũng có thể đem thời gian trữ tồn, dùng chứa đựng thời gian sáng tạo không gian, cũng có thể tự do tự tại di động. Bởi vậy trước mắt có thể nhìn thấy, không cách nào công kích đến Hít, mà Hít có thể công kích. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đây cũng là quỷ dị nhất địa phương. So với Zinu đặc chiến chiếu thành viên Gaudu thời gian tạm dừng, Hit Tam Skip không cần nín thở, cũng gần như không tiêu hao thể lực. Sử dụng phi thường thong dong chỉ là có một chút, cái kia chính là cần ngươi có được chứa đựng thời gian mới được. Nếu như không có chứa đựng thời gian, như vậy thì không cách nào sử dụng Tam Skip chiêu thức. Nhìn đến đây thời điểm Champa sắc mặt mới có chút hòa hoãn mấy phần. Tối thiểu từ hiện tại xu thế đến xem, Hít trả lại cho mình hơi tăng điểm mặt, không tính quá khó nhìn. Mà lúc này, Hít cả người đã lại lần nữa xẹt qua một đạo tàn ảnh hướng phía Hakuen phương hướng hung hăng sung. Kích tới, Kikoha, Hakuen trực tiếp chấn lan ra một đạo Kikoha, hướng phía Hít thân thể phương hướng nghiền ép mà đi. Chỉ là Kikoha lại lần nữa xuyên thấu qua Hít thân thể. Không có tạo thành bất kỳ tổn thương. Lúc này liền nhìn thấy Hakuen cả người thế công cùng trùng kích đều thêm nhanh thêm mấy phần. Đã nói không cách nào công kích đến hít, như vậy hắn muốn làm, liền là đem trước mặt hít cho, cách ly, ra. Thẳng đến hắn hiểu được hít chiêu thức cùng sáo lộ. Phanh, phanh, trên lôi đài, chiến đấu như cũ đang không ngừng kéo dài, nhìn mười phần hoảng sợ. Hakuen mỗi một lần công kích không hề nghi ngờ đều thất bại. So sánh với nhau, hít giống như là một cái u linh. Cũng bởi vậy, coi như cường đại như Hakuen, thân thể của hắn vẫn là bị hít cho xẹt qua ba đạo vết máu. Bất quá đều là vết thương nhẹ, cũng không ảnh hưởng cái gì. Hắn hiện tại nhục thể cường độ nhưng không phải người bình thường có thể phá giải. Hỏng bét, đang lúc này hít lông mày cau lại, hắn có thể cảm giác được mình chứa đựng thời gian đã tiếp cận thiếu thốn. Nếu như nói đợi đến hắn tất cả dự trữ thời gian đều tiêu hao hầu như không còn, cái kia trận chiến đấu này tuyệt đối cũng sẽ chấm dứt. Liều chết nhất bác, hít cắn răng, sau đó liền nhìn thấy từ thân thể của hắn bên trong trực tiếp phun ra một cỗ nhàn nhạt bạch sắc. Quang mang, lập tức cả người hắn đã nhanh một cái lắc mình. Mười phần cuồng bạo mãnh liệt hướng lên trước mặt Hakuen FF tới. Thời khắc này hít phảng phất như là cùng không gian cùng tia sáng đều dung hợp lại cùng nhau bình. Thường, liền ngay cả thân thể cũng hiện ra nhàn nhạt trong suốt sắc. Phá cho ta, đang lúc này, Hakuen trong đôi mắt đồng dạng phun trào ra vẻ khác lạ. Đang lúc hít động trong nháy mắt, cả người hắn không tiến ngược lại thụt lùi đã hướng phía hít phương hướng xung kích tới. Cùng lúc đó, liền nhìn thấy trước mặt hắn phun trào ra một tia nhàn nhạt màu trắng vết tích. Hakuen có chút minh bạch. Lực lượng thời gian, tại chiến đấu mới vừa rồi bên trong, Hakuen đối với hít mỗi một lần nhảy nhót đều lộ ra 10 phần để bụng. Cuối cùng hắn phát hiện hít sở dĩ có thể làm được giống như u linh lấp lóe, chủ yếu vẫn là bởi vì thời gian vấn đề. Kỳ thật tại Whis chỉ đạo thiên sứ chi lực bên trong, cũng ẩn chứa đối với lực lượng thời gian trưởng khống. Chỉ bất quá lúc kia đối với lực lượng thời gian trưởng khống hoặc là nói nhận biết đều là 10 phần yếu kém, mà bây giờ Hakuen lộ ra nhưng đã có cảm ứng đối với lực lượng thời gian, hắn đã có một tia giải thích của mình. Dead Cannon vì Hakuen trong ngón tay trực tiếp xuyên thấu qua một đạo chùm sáng màu tím sẫm, đồng thời xuyên qua trước mặt màu trắng vết tích. Phanh. Nguyên bản còn ôm tất sát nhất kích hít hoàn toàn chưa kịp phản ứng thời điểm, Hakuen Dead Cannon đã hung hăng xuyên thấu qua hít thân thể, đồng thời đem cả người hắn cho chấn bay ra ngoài. Bất quá một chiêu, liền trực tiếp bị thương nặng hít. Cái này hắn thấy là có bao nhiêu không thể tưởng tượng nổi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.